Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, hiện đại nội y mị lực. Người cái này váy dài mặc dù lộng lẫy đẹp, nhưng không thích hợp huấn luyện vận động, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Lúc đầu, Ninh Vinh Vinh cũng không phải tới đại di mục đích, thế giới này vừa không có nội y. Có chẳng qua là tương tự rét cổ đại cái yếm, cùng thân thể giữa có khe hở. Ninh Vinh Vinh không có thể chất so với nữ nhân bình thường cũng không có cái gì khác biệt. Trải qua thời gian dài vận động dữ dội, trước ngực cái kia gì cùng cái yếm hơi nhỏ ma sát. Một chút hai lần tự nhiên không có cái gì, nhưng vây quanh tác thác thành chạy hai vòng, nước chảy đá mòn sau đó mài hỏng. Nguyên bản mài hỏng cái kia một chút xíu ra không cần quản nó là được. Nhưng hư hại về sau một mực mài, những người khác có lẽ không nghĩ tới. Nhưng nhìn qua hiện đại marathon so tài Diệp Chân như thế nào lại không biết. Chính là nam nhân đều muốn dẫn ngực dán. Bằng không mà nói, chạy tới điểm cuối cùng trước ngực y phục nhất định sẽ bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Ninh Vinh Vinh hiện tại chính là như thế cái tình hình. Nếu như ngươi sau đó còn muốn tiến hành huấn luyện thân thể mà nói, liền đổi một bộ quần áo, hoặc là đem đồ vật trong này mặc vào, Diệp Chân nói. Thần hồn chi lực thả ra một tia, trước mặt thải quang lưu chuyển một cái chớp mắt, một cái hài hộp lớn nhỏ hộp giấy nhỏ xuất hiện ở trong tay Diệp Chân. Đây là cái gì? Ninh Vinh Vinh nhận lấy hộp nghi ngờ nói. Hộp này đồ vật bên trong có thể làm cho ngươi thoát khỏi loại này khốn cảnh. Nhưng đồ vật tương đối đặc thù. Nếu như cảm thấy mạo phạm, ném đi cũng là, người khác sẽ không biết, ngươi cũng sẽ không thẹn thùng. Về phần phương pháp sử dụng ngươi mở hộp ra liền biết, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Dứt tiếng đã trở lại đội ngũ. Có lẽ là bởi vì đại sư là Diệp Chân lão sư. Lại hoặc là bởi vì Diệp Chân thiên phú kinh khủng. Lúc nãy Diệp Chân không có trải qua Flunder cho phép thuận lợi tự tiện thoát ly đội ngũ. Cũng chỉ là trừng mắt liếc thuận lợi không sao. Điều này làm cho Đái Mộc Bạch, Oscar cùng Mã Hồng Tuấn ba cái học sinh cũ rất giật mình. Mặc dù Diệp Chân gợi ý nói tốt nhất buổi tối đơn độc mở ra. Nhưng bởi vì thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa ngạo kiều, mặc dù có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, nhưng ở lòng hiếu kỳ điều khiển, Ninh Vinh Vinh nhìn chung quanh một chút, sau đó len lén mở hộp ra, nhìn trong hộp hai đôi màu xanh lại tinh xảo đồ vật. Ninh Vinh Vinh còn chưa tới kịp nghi hoặc, một đạo thải quang trong nháy mắt chui vào mi tâm. Sau đó Ninh Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trở nên làm giảm đỏ lên. Cái này lại là Ninh Vinh Vinh ánh mắt khó tin nhìn trong tay trong hộp đồ vật. Chẳng qua khiến người ta cảm thấy kỳ quái là Ninh Vinh Vinh cũng không vì trong hộp nữ tính thiếp thân vật cảm thấy xấu hổ giận dữ gần chết. Ngược lại trong lòng ấm áp, lúc nãy thống khổ Ninh Vinh Vinh đến bây giờ còn nhớ kỹ rất rõ ràng. Từ nhỏ đến lớn nàng đều không có nhận qua loại khổ này. Nếu không phải người bị Diệp Chân ảnh hưởng, bởi vì thất bảo lưu ly tông thiên chi kiêu nữ, lại bởi vì đối với Diệp Chân hảo cảm sinh ra một chút xấu hổ, Ninh Vinh Vinh quyết định thay đổi mình. Nếu không trong lòng hảo cảm thuận lợi mãi mãi cũng chỉ có thể là hảo cảm. Chẳng qua cũng chỉ là mở ra nhìn một chút thôi. Ninh Vinh Vinh mặc chính là liên y váy dài, nếu muốn đổi lại nội y đặc biệt tinh xảo này, nhất định phải cởi quần áo ra mới được. Hơn nữa Diệp Chân khiến cho cái này cũng không vẻn vẹn chỉ là nội y đơn giản như vậy. Còn mang theo thật tốt phòng ngự tính, đem hộp thu vào chữ vật hồn đạo khí giới chỉ, Ninh Vinh Vinh đồng dạng về tới trong đội ngũ. Chẳng qua là trên mặt Ninh Vinh Vinh thẹn diễm ướt át phấn hồng, làm cho tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra phát hiện đại lục mới biểu lộ. Ngay cả Flunder cũng không ngoài ý muốn, chỉ là đám người bên trong chỉ có hai người sắc mặt không đúng. Đó chính là Đường Tam và Tiểu Vũ. Tiểu Vũ một đôi thẻ tư lan mắt to lộ ra có chút sắc mặt giận dữ cùng ủy khuất. Đường Tam lại là lông mày cau chặt, chẳng qua chuyện tình cảm, hắn cũng không có biện pháp. Tốt, tất cả giải tán đi, giữ vững tốt trạng thái. Buổi tối có đặc biệt nhiệm vụ huấn luyện, Flander nói. Đáy mắt lóe lên một tia hồn tệ màu sắc. Diệp đại ca, Diệp Chân đang ở trúc Diệp Đình trong tiểu viện dùng thái cực âm dương tay rèn luyện thân thể. Tính cân đối, Tiểu Vũ đột nhiên xuất hiện ở trong viện. Diệp Chân tan hết quá cực âm tay triền miên ở bốn phía kình lực. Khóe miệng mang theo nụ cười. Lấy hắn vậy mà nếu như còn đoán không được Tiểu Vũ là chuyện gì xảy ra mà nói. Diệp Chân cái này hơn 5.000 năm liền sống vô dụng. Thế nào nha đầu? Tiểu Vũ đột nhiên lẻn đến trước mặt Diệp Chân. Điểm mũi chân, thẻ tư lan mắt to nhìn chằm chằm hai mắt của Diệp Chân. Óng ánh chóp mũi gần như đều đã chạm đến lỗ mũi của Diệp Chân. Không để lại dấu vết lui về sau một bước. Diệp Chân nhẹ giọng nói, thế nào nha đầu? Cảm giác là lạ, quái không phải ta. Là ngươi, Diệp đại ca, ngươi sẽ không thích bên trên thất bảo lưu ly tông kia tiểu ma nữ đi. Tiểu Vũ nhớ tới buổi sáng hai người cùng nhau biến mất. Lại xuất hiện lúc trên mặt Ninh Vinh Vinh thẹn thùng thuận lợi trong lòng tức giận. Làm sao có thể thưởng thức huấn luyện của nàng thái độ, đưa nàng thứ gì phụ trợ huấn luyện mà thôi, Diệp Chân khẽ cười nói. Ngươi nói chưa dứt lời. Nói chuyện ta càng tức, nào có nam sinh đưa nữ sinh thiếp thân quần lót, người cũng không biết. Cái kia Ninh Vinh Vinh thế nhưng là cố ý ở trước mặt ta. Nsát, suýt chút nữa không còn thở chết ta, Tiểu Vũ thở phì phò nói. Không được, ta cũng muốn, hơn nữa nếu so với Ninh Vinh Vinh càng tốt hơn. Diệp Chân cười khổ nhìn trước mắt tiểu nha đầu nhẹ giọng nói. Ngươi không phải đã nói đi. Ta cho ngươi, thấy được Tiểu Vũ ăn người lại cúi xuống muốn khóc bộ dáng. Bất đắc dĩ khoát tay, đồng dạng một cái hộp đặt ở trước mặt Tiểu Vũ. Đây mới phải ta hảo đại ca. Hì hì, Tiểu Vũ cúi xuống muốn khóc bộ dáng biến mất trong nháy mắt. Ôm hộp chạy nhanh như làn khói, Diệp Chân cũng không thèm để ý. Chẳng qua cũng không lâu lắm. Lại có một người chạy tới, lại là Chu Trúc Thanh. Hỏi Chu Trúc Thanh làm cái gì cũng không trả lời, chẳng qua là cúi đầu quấy lấy ngón tay ngọc nhỏ dài ở nơi nào ngẩn người. Thấy đây, Diệp Chân khẽ cười nói, Trúc Thanh ngươi sẽ không phải cũng là. Nguyên lai tưởng rằng đối phương lại bởi vì thẹn thùng mà chạy trốn. Nhưng Diệp Chân xem thường cái này nữ tính hiện đại nội y đối với trước mắt cái này phát dục viễn. Siêu thường nhân giai nhân tuyệt sắc sức hấp dẫn. Bởi vì một ít nguyên nhân, tại thời điểm chiến đấu sẽ ảnh hưởng tốc độ. Cho nên ta hy vọng Diệp lão đại có thể cho ta một bộ đó cùng Tiểu Vũ Vinh Vinh đồng dạng. Thiếp thân nội y, Chu Trúc Thanh giọng nói với giọng thản nhiên. Chẳng qua trên mặt ý xấu hổ cùng đỏ ửng lại là bán nội tâm của nàng. Chu Trúc Thanh tới đây cũng là hết cách. Hiện tại nàng đối với Đái Mộc Bạch còn lòng có khúc mắc. Mặc dù Ninh Vinh Vinh có hai bộ, Tiểu Vũ càng nhiều càng hoa lệ cùng cường đại, nhưng tính tình của nàng sẽ không để cho nàng mở miệng hướng Tiểu Vũ hoặc là Ninh Vinh Vinh đòi hỏi. Một buổi chiều, nàng len lén tìm rất nhiều tài liệu mình thử nghiệm làm ra. Chẳng qua là các phương diện đều kém rất nhiều. Hơi vận động dữ dội một chút, sơn trại bản nội y liền sẽ bị đứt đoạn. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh mặc dù rất nghĩ đến phân cho Chu Trúc Thanh một món, nhưng thiếp thân nội y những thứ này nhất là chức năng còn như thế cường đại, vẫn là Diệp Chân đưa. Chỉ có thể hướng Chu Trúc Thanh đầu lấy ánh mắt xin lỗi. Không có cách nào, thời điểm chiến đấu chịu hai thứ kia ảnh hưởng quá lớn. Chu Trúc Thanh suy tư hồi lâu, chỉ có thể kiên trì, cố nén trong lòng thẹn tìm đến Diệp Chân. Diệp Chân không nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, đồng dạng cho Chu Trúc Thanh một cái hộp. Cảm ơn Diệp đại ca, Chu Trúc Thanh hơi xoay người hướng Diệp Chân ngỏ ý cảm ơn. Sau đó chạy nhanh như làn khói, chẳng qua là còn không chờ đợi Diệp Chân tiếp tục tu luyện. Lại có người đến, ta nói Mộ Bạch, ngươi sẽ không phải cũng là tới muốn cái kia đồ đi. Ngươi còn có cái này đam mê. Diệp Chân cười giỡn nói, cái gì theo cái gì a Diệp lão đại, Trúc Thanh tìm đến ngươi có phải hay không gặp khó khăn gì? Đái Mộc Bạch gượng cười nói như thế nào đây cũng là vị hôn thê của mình. Gặp phải khó khăn không tìm mình cái này vị hôn phu ngược lại tìm đến Diệp Chân. Điều này làm cho hắn rất lúng túng. Cái này sao có chút đặc thù, Diệp Chân đem sự tình trải qua nói ra. Mặt của Đái Mộc Bạch trong nháy mắt biến thành màu xanh lá. Nam nhân khác chế tạo nội y thiếp thân xuyên tại nữ nhân của mình trên người. Cái này, chẳng qua còn tốt, chuyện này cũng không thể trách Diệp lão đại, Đái Mộc Bạch chỉ có thể nghĩ như vậy. Không phải vậy làm sao bây giờ? Cũng không phải người ta sai, là nữ nhân của mình hướng người ta đòi hỏi. Buổi tối, tiếng chuông vang lên, mọi người lần nữa đã tụ tập ở cùng một chỗ. Ở dưới sự dẫn đầu của Flander hướng Tác Thác Thành bước đi. Trên đường, trừ Diệp Chân ngoài ý muốn, cái khác mấy nam nhân bao gồm ánh mắt của Flander đều có chút cổ quái. Chẳng qua Flander chỉ là đơn thuần tò mò, cái khác mấy gia hỏa chính là bỉ ổi. Ai, Oscar, ngươi có phát hiện hay không? Trúc Thành dùng dung ngực của bọn hắn hình như thuận lợi lớn thêm không ít cũng càng ưỡn lên. Mã Hồng Tuấn bởi vì mập mạp cặp mắt chen lấn thành một đường nhìn chòng chọc vào một thứ gì đó nhìn. Osa thân có đồng cảm nói. Quả thực, hơn nữa ta còn chú ý. Trước kia bọn họ hoạt động, gọi là một cái sóng cả mãnh liệt a, nhất là Trúc Thanh, nhưng bây giờ, vậy mà giống như hòn đá không nhúc nhích tí nào. Rốt cuộc sao, đột nhiên. Một luồng sát khí đánh tới, đem Oscar cùng Mã Hồng Tuấn tỏa định, cùng nhau dùng mình một cái. Đại kiến sát khí nơi phát ra là sắc mặt xám ngắt Đái Mộc Bạch về sau. Thuận lợi chê cười một tiếng rụt cổ lại, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh, ở mặc vào Diệp Chân đặc chế hiện đại nội y về sau. Trong lòng không có từ trước đến nay sinh ra một luồng cảm giác tự hào. Chẳng hiểu ra sao cảm giác mình ở những nữ nhân khác trước mặt nhiều phần tự tin. Viện trưởng, chúng ta đây là muốn đi đâu? Mắt thấy cửa thành Tác Thác Thành gần ngay trước mắt, một hạng không nói nhiều Đường Tam chủ động hỏi. Đến các ngươi liền biết, Flander mặt không thay đổi nói. Đối với huynh đệ mình hai người đệ tử, Flander chỉ có thể nói một cái so với một cái biến thái. Đường Tam này song sinh võ hồn, một cái trong đó võ hồn vẫn là Hạo Thiên Trùy. Diệp Chân mặc dù không phải song võ hồn, nhưng lại so với Đường Tam còn muốn biến thái. Mặc dù không có thấy qua tiểu tử này võ hồn chân dung, nhưng căn cứ cái kia lão hỗn đản miêu tả, đây quả thực là thần mới có thể có võ hồn mà. Đây chỉ có thần võ hồn mới có thể lấy 30 cấp hồn lực thuận lợi có đánh chết thực lực Triệu Vô Cực. Nghĩ đến, Flander ở trong lòng cuồng tiếu, bằng vào Diệp Chân quái vật này bên trong tiểu quái vật thực lực. Ở Tác Thác Thành này đấu hồn trường lớn bên trong, còn không phải đại sát tứ phương, mẹ nó muốn phát tài muốn phát tài. Chẳng qua là Flander đột nhiên nhớ tới chuyện Diệp Chân bị phản phệ. Khẽ chau mày, nhịn không được dừng bước lại, xoay người nói, Diệp Chân, thương thế của ngươi ra sao? Không có gì đáng ngại, chẳng qua là trong thời gian ngắn không thể vận dụng hồn lực, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Mặc dù không thể vận dụng, nhưng hơi suy nghĩ, điều dụng thiên địa nguyên khí thậm chí một ánh mắt, đều có thể giết chết Flander trước mắt, nhưng là duy trì 7000 lần trọng lực cùng thân thể các phương diện ổn định. Diệp Chân liền hồn lực đều không có ý định vận dụng. Toàn lực ổn định thân hình, cho nên gặp địch nhân mà nói, Diệp Chân chuẩn bị dùng kinh nghiệm chiến đấu của mình tới đối địch. Có thể dùng một phần lực liền không dứt được dùng một phần lẻ một điểm. Cái này, trong lòng Flander bất đắc dĩ, nghĩ tới tương lai của Diệp Chân, nghĩ tới tương lai của Shrek học viện. Flander lời nói ý vị sâu xa, đợi chút nữa nên nhận thua liền nhận thua. Tuyệt đối không nên xính cường khiến thân thể lưu lại tai họa ngầm. Xin nhớ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, phong vân tiểu thuyết đọc lưới bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.